Chinh phục trên đầu lưỡi. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chòm sao sư tử có tính hiếu thắng cực kỳ mãnh liệt. Không chỉ có chòm sao sư tử biết điều đó mà chòm sao bọ cạp cũng biết rõ. Cha ông ta từng nói, chuyện nào cũng có hai mặt, hiếu thắng quá thì cũng rất dễ dàng thất bại. Câu nói kia của Thẩm Giáng Niên như là một gợi ý, có nghĩa đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này. Còn xảy ra như thế nào thì chưa biết được. Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu lên, giọng nói ôn nhu, có thể nói dùng hai chữ cưng chiều để mô tả. Có thể, ngay lập tức, hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên. Thật sao? Phụ nữ đôi khi trẻ con cũng khá đáng yêu. Vậy, cái đó, đôi mắt Thẩm Giáng Niên vừa chớp vừa đảo qua đảo lại. Thêm chút xấu xa. Vậy em muốn thêm một điều kiện. Chỉ có một lần trong đời. Thẩm Thanh Hòa đồng ý để cô ở phía trên nếu cô thắng. Cô phải tìm mọi cách để có được nó. Trò chơi sắp bắt đầu. Còn có thêm điều kiện. Đôi mắt sáng ngời của Thẩm Thanh Hòa chưa từng rời khỏi Thẩm Giáng Niên. Cô gái này thực sự muốn thắng. Ha, vì đối thủ rất mạnh. Cho nên, em muốn thêm vào. Cô chắc chắn rằng Thẩm Thanh Hòa sẽ đồng ý, quả nhiên. Được, đó là em có thể dùng bất cứ cách nào mà em nghĩ ra để câu dẫn người. Người không được phép chạm vào em. Nếu không sẽ thua, yêu cầu vô lý như thế này. Chắc chỉ có mỗi Thẩm Giáng Niên mới nghĩ ra. Đây là kế hoạch chu toàn nhất của cô. Bởi vì cô còn chưa nghĩ ra làm sao để câu dẫn nữa. Nhưng mà phải đảm bảo bản thân không phạm vi trước. Mà cái yêu cầu ngược ngạo kia, chắc chỉ có Thẩm Thanh Hòa không chút nghĩ ngợi mà đã đồng ý. Đêm còn dài, từ từ chơi thôi, mọi thứ đã sẵn sàng. Thứ duy nhất thiếu có lẽ là nên dùng cách nào để câu dẫn. Thẩm Giáng Niên cho rằng cô là kiểu người truyền thống. Cô luôn nhấn mạnh bản thân là người như vậy. Đã nhiều năm qua, chịu tư tưởng giáo dục truyền thống. Cô luôn cảm thấy truyền thống là tốt đẹp nhất. Cũng muốn cho người khác nhìn thấy một mặt truyền thống của cô. Nhưng mà đối với người đẹp khiến cô nao lòng. Thẩm Giáng Niên thường xuyên quên mất bản thân. Bây giờ cô cảm thấy cô vì người này mà thay đổi rất nhiều. Cũng chỉ bởi vì người này là Thẩm Thanh Hòa. Để lấy lòng hay nói đúng hơn là làm Thẩm Thanh Hòa hài lòng. Cho nên cô mới không là chính cô nữa. Nhưng mà Thẩm Giáng Niên cũng không cảm thấy chuyện này thật đáng khinh. Bởi vì cô có mục đích riêng của cô. Mặc dù cô không muốn thừa nhận điều đó, cô không dám khám phá thế giới nội tâm của mình. Nhưng cô biết rằng cô chỉ thích Thẩm Thanh Hòa. Và cô chỉ muốn có được cô ấy. Để có được Thẩm Thanh Hòa, cô có thể làm rất nhiều thứ. Điều mà cô sẽ không làm cho bất cứ ai. Thoạt nhìn thì là một người khiến người ta cảm động. Nhưng ngược lại Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân có chút đáng sợ. Vì một người mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có được. Như giờ phút này, cô người đã tự cho rằng bản thân như một cái cây khô chờ chết vào cuối xuân. Nhưng vì có thể ở mặt trên, mà đã tính toán làm một việc mà bản thân không am hiểu. Để trở nên quyến rũ hơn. Mấy loại sách về cái này đọc lại ít. Thẩm Giáng Niên ở trước mặt người khác hay ra vẻ cao cao tại thượng. Lần này cô quyết định về Bắc Kinh sẽ xem nhiều sách dạy theo đuổi phụ nữ. Đặc biệt là theo đuổi một người ưu tú như Thẩm Thanh Hòa. Suy nghĩ và hành động, nói đến cùng cũng là hai việc khác nhau. Dự định sẽ khoe ra vẻ quyến rũ của bản thân. Nhưng mà hiện thực thì không thể nào bán ra được. Hơn nữa người bán còn chưa có người mua, thì đã bắt đầu xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Còn người mua thì vẫn đang chờ người bán. Bày trò, trên khóe miệng Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn treo lên nụ cười nhạt. Trông rất ôn nhu, nhưng mà dưới con mắt của Thẩm Giáng Niên thì cho rằng người này đang câu dẫn cô. Nếu giờ không bán được, thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà cô có thể đoán ra được một cái. Chính là Thẩm Thanh Hòa rất thích cơ thể cô. Đặc biệt là ngực, và chỗ đó, đây chính là vốn của Thẩm Giáng Niên. Cô lần nữa đứng dưới dòng nước. Chỉnh vòi nước nhỏ lại, còn cẩn thận tính toán xem góc độ và tư thế nào sẽ khiêu khích nhất. Sau khi Thẩm Giáng Niên gặp được Thẩm Thanh Hòa, Cô thật sự hâm mộ nhưng cô gái trời sinh ra đã lãng. Đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, cách dùng tốt nhất có thể là tự sờ. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên mang chút thẹn thùng lại có chút tình. Đôi tay vụng về bắt đầu từ cổ, vén mái tóc lên, đôi tay lướt dọc đường cong xuống phía dưới, dừng lại chỗ bụng nhỏ. Đầu ngón tay phải bắt đầu vẽ những vòng tròn, khiến cơ thể bắt đầu tê dại. Đến giờ, Thẩm Giáng Niên không dám quang minh chính đại nhìn phản ứng của Thẩm Thanh Hòa. Cô rất sợ, sợ không khiêu khích được người ta, ngược lại còn để bản thân sa đà. Hôm nay cô quyết tâm phải thành công. Dư quang khóe mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Thẩm Thanh Hòa. Thấy người này không có bất cứ hành động nào hay thay đổi phản ứng. Lòng bàn tay phải dán lên cơ thể vẽ một vòng trong hướng lên trên. Rất nhanh đã chạm vào nơi tròn trịa mềm mại. Lại làm ra vẻ ngại ngần khẽ chạm vào nó. Ngực, cũng là nơi nhạy cảm của Thẩm Giáng Niên. Ngày thường bản thân sờ cũng chẳng có cảm giác mấy. Nhưng mà dưới ánh mắt âu yếm của Thẩm Thanh Hòa, cô cực kỳ, có cảm giác, động tác xoa tròn thành thục, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng đáp xuống quả hạt đã chín, hơi thở căng chặt, ngón tay trái nhẹ xoa bụng, rất nhanh đã tiến vào trận thở dốc đầu tiên, và cũng nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Hòa. Mím môi, tuyệt vời, nhanh như vậy đã có phản ứng rồi. Tới nào, Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa hóa thành một phụ nữ trong tửu lầu thời xưa. Cầm chiếc khăn tay nhỏ phe phẩy với Thẩm Thanh Hòa. Ca hát vui trời đất. Dù sao thì cũng còn rất nhiều thời gian. Việc bản thân tự động hoàn toàn khác với việc có người xem bạn tự động. Không chỉ là người trước là để bản thân hài lòng. Còn người sau là vì người khác mà làm chuyện khiến người ta hài lòng. Quan trọng hơn là người sau sẽ có thêm một phần phấn khích khó tả. Thẩm Giáng Niên vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà vô cùng hưng phấn, khi đầu ngón tay của cô thực hành theo những gì đã học từ vị lão sư Thẩm Thanh Hòa. Người đã dạy cô biết như thế nào là khoái cảm về thể xác. Trong lòng vẫn cảm thấy thẹn, nhưng mà cũng phấn khích không thể kiềm chế được. Hơn nữa, vì trêu chọc Thẩm Thanh Hòa, cô không cố tình đè nén cảm xúc khoái lạc của bản thân. Những âm thanh vụn vặt, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Vừa quyến rũ, vừa cám dỗ, làm như bản thân đang đắm chìm vào đó. Và cô cũng đã thấy được dấu hiệu thứ hai đến từ Thẩm Thanh Hòa. Dấu hiệu này rất quen thuộc, chính là Thẩm Thanh Hòa đã động tình. Cô khẽ cắn môi dưới, ánh mắt hơi mị. Nếu bây giờ hỏi Thẩm Giáng Niên, thành tựu duy nhất trong cuộc đời của cô ấy là gì? Đáp án chắc chắn là, đã câu dẫn được Thẩm Thanh Hòa. Một bàn tay chăm sóc cả hai nơi nhạy cảm, bởi vì một cái tay khác đang dần đi vào giữa hai chân. Lúc Thẩm Giáng Niên đặt lòng bàn tay vào giữa hai chân, cô cắn môi nheo mắt nhìn về phía người đang vì cô mà si mê. Đồng thời, mấy đầu ngón tay cũng bao phủ nơi thư mật, hơn nữa còn dùng sức mà giam cầm nó. Một cổ tê dại lan truyền khắp cơ thể, đến cả da đầu cũng tê dại theo. Hơi thở Thẩm Giáng Niên run lên, cơ thể dường như không có sức chống đỡ, liên tục lùi lại dựa lên vách tường. Nước vẫn còn chảy, nhưng người đã không còn ở dưới dòng nước, giống như nữ nhân uống thuốc kích đê, xê thời cổ đại. Bị dục vọng bao phủ, rồi không có thuốc giải. Thẩm Giáng Niên dựa vào bức tường ấm áp, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt như muốn nhắm lại. Cô có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa nhưng lại thẹn không thể không tiếp tục. Lòng bàn tay mềm mại mơn trớn, từng chút giải phóng dục vọng. Cô không phải là người lãnh đạm. Bây giờ cô cực kỳ có cảm giác. Lúc này, Thẩm Giáng Niên đột nhiên có cảm giác đối mặt với Thẩm Thanh Hòa. Cho dù người này không chạm vào cô thì cô cũng có thể tới. Có lẽ, cô cũng muốn thử. Ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa cô làm thế. Thì phản ứng của Thẩm Thanh Hòa sẽ như thế nào? Đột nhiên Thẩm Giáng Niên rất muốn biết. Tìm kiếm điều mới lại chính là phong cách của Chòm Sao Sư Tử. Giờ phút này cho dù việc chơi đùa với bản thân cảm thấy rất lãng phí thời gian. Tuy rằng có một vài cơn co thắt nhẹ ở đó nhưng cũng không mạnh bằng khi Thẩm Thanh Hòa chạm vào. Cô rất sợ đau. Nếu chỗ đó không đủ ướt. Thẩm Giáng Niên mở miệng, mút lấy ngón tay giữa, ra vào liên tục để đảm bảo ngón tay đủ ướt. Vào lúc cô dần mất đi sự kiên nhẫn, Thẩm Thanh Hòa rất nhanh đã có phản ứng thứ ba. Cô đứng thẳng lưng, hơi nhướng người về phía trước, như thể cô đang chuẩn bị bước đầu tiên quan trọng đó. Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hòa sẽ không để thua cuộc nên sẽ cố gắng hết sức kiềm chế bản thân. Nhưng một khi mất kiểm soát, cô bán ra bước đầu tiên thế này, thì dục vọng của người này sẽ rất nhanh mà cháy lan ra đồng cỏ, đốt cháy cả hai người. Bước quan trọng nhất, khi Thẩm Giáng Niên dùng đầu lưỡi liếm ngón giữa, hơi nâng cằm lên, ánh mắt câu dẫn, rốt cuộc mạnh dạn nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Hòa, hai mắt như tơ, câu lấy Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên đường đường chính chính mà vươn ngón giữa mát lạnh đến nơi mềm mại nhất. Cơ thể cô run lên không ngừng. Thẩm Giáng Niên ép chặt vào tường, như sợ Thẩm Thanh Hòa không nhìn rõ. Hai chân hơi tách ra, bắp chân cong cong, bàn chân trăng nõn ngọc ngà đáp lên tường. Tay phải tách nơi mềm mại ra, cuối cùng thì vẫn thẹn thùng, hơi cúi đầu xuống, trong lòng đã chuẩn bị chuyện xấu sẽ đến. Nếu Thẩm Thanh Hòa không muốn, thì cô tự muốn thôi. Ngay lúc ngón tay cô sắp đẩy vào, Thẩm Thanh Hòa đã bay đến chỗ cô với tốc độ nhanh nhất. Bắt lấy hai tay cô áp lên trên tường, tay trái giam cầm lấy cô, áp chặt lên cơ thể Thẩm Giáng Niên. Tay phải dán lên chút không gian bé nhỏ giữa hai cơ thể rồi đi vào. Hơi thở nặng nề bên tai Thẩm Giáng Niên. Em cám dỗ được tôi rồi. Thẩm Thanh Hòa giống như đang phát tiết, cắn vào tai Thẩm Giáng Niên. Chúng ta lên giường đi. Người bán, chỉ chờ người mua lúc này chốt giá thôi. Đến giường rồi, Thẩm Giáng Niên lật người. Đèn Thẩm Thanh Hòa lại. Để em ở trên, lúc cô nói mang theo hơi thở gấp, còn mang theo chút kiêu ngạo, có cảm giác chinh phục, khiến bản thân thỏa mãn. Thẩm Thanh Hòa mỉm cười. Ở trong mắt Thẩm Giáng Niên thì có muôn vạn phong tình. Si ngốc một lúc, Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên câu lấy cổ Thẩm Giáng Niên. Kéo xuống rồi hôn, khi môi dừng ở bên tai thỏ thẻ. Em ở trên, tôi cũng có thể làm em thoải mái bay lên trời. Tay đột nhiên xen qua kẽ hẹp bụng nhỏ rồi đi xuống vùng tư mật. Dùng lực một chút, Thẩm Giáng Niên than nhẹ một tiếng. Xém chút nữa sụi lơ. A hát, ha, có vẻ như cô đã thất sách. Loài hoa dục vọng sau khi được chăm bón lâu ngày bắt đầu nở rộ đến tột cùng. Cách chương.